Lang Vương sủng thiếp, chương 95, xuất cung săn bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An ủi Nguyễn Nhược Khê xong, sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt âm trầm trở lại ngự thư phòng thần tham kiến Vương Phượng Minh đi vào nói. Thế nào, có phát hiện gì chưa? Tây Môn Lãnh Liệt hỏi. Ngự dược phòng Tôn Công Công cùng cung nữ Tiểu Hà là đồng hương, cho nên quan hệ rất thân thiết. Cung nữ Tiểu Hà cùng cung nữ Bình Nhi trong như phi cùng cũng có chút giao tình, sau khi chuyện không may xảy ra Tiểu Hà nhảy giếng tự tử, Bình Nhi cũng mất tích, manh mối đến đây liền đứt. Đương nhiên, thần còn có thể tra được lai lịch Hạc Đình Hồng, nhưng không cần nữa, Phượng Minh chắp tay nói. Manh mối những người đã chết như vậy, ngươi nghĩ là ai? Tây Môn Lãnh Liệt cười lạnh, quả nhiên một chút cũng không ra ngoài dự kiến của hắn. Thần nghĩ, Như Phi cùng Nhu Phi đều có thể, chẳng qua cũng có thể là người khác, nhưng nếu truy đến cùng, sẽ liên lụy rất nhiều người, hay là từ bỏ đi. Phượng Minh lại nói thử xem, Tây Môn Lãnh Liệt muốn nghe ý kiến của hắn. Nếu hung thủ là Như Phi, như vậy cũng thuyết phục, dù sao Bình Nhi cũng là cung nữ của nàng, nếu là Như Phi cũng có thể, bởi vì nàng ta có thể lợi dụng xong Bình Nhi liền giết người diệt khẩu, cho dù chúng ta không thể khẳng định là Như Phi gây nên, ít ra cũng hoài nghi Như Phi, mục đích của nàng cũng thành công, nhưng cũng có thể là người khác, chẳng qua trước mắt hai nàng đó là đối tượng tình nghi nhất. Phượng Minh phân tích rõ ràng nói, lá gan các nàng càng lúc càng lớn, Phượng Minh ở trong chiều ngươi an bài. Người thế nào rồi, có thể nắm chắc trừ bỏ bọn họ không? Tây Môn Lãnh Liệt đột nhiên hỏi, đây là lúc nên thu lại quyền lực. Vương, nếu kế hoạch của chúng ta chu đáo, thì có thể, chỉ cần trừ bỏ bọn họ. Người phía dưới liền dễ làm, dù sao có rất nhiều người, không muốn theo. Bọn họ, Phượng Minh lại trả lời đáp, được Phượng Minh, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt nhếch lên một vòng cung, hắn rốt cục đợi được ngày này. Vâng, Vương, thần đi chuẩn bị, tin rằng không bao lâu, có thể ra tay, thần cáo lui trước. Phượng Minh chắp tay lui đi ra ngoài, Như Phi cung, thần thiếp cung nghênh Vương, Như Phi cung kính hành lễ, Như Phi, đứng lên đi, thân thể nàng còn không chưa bình phục, phải nghỉ ngơi nhiều. Tây Môn Lãnh Liệt đưa tay nâng nàng dậy, cảm ơn Vương, Như Phi cười đứng dậy, trong đôi mắt hận ý chợt lóe qua, sau đó tựa vào trên người hắn hỏi. Vương, sao lại rảnh đi tới đây, hẳn là nên đi bồi muội muội mới đúng. Như Phi cũng nghe nói chuyện xảy ra hôm nay sao? Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới hỏi, chuyện lớn như vậy, sao thần thiếp lại không biết, huống chi còn liên quan tới thần thiếp, Vương có phải là cũng hoài nghi thần thiếp muốn hạ độc hại muội muội không? Dù sao ta cũng là người đáng hoài nghi nhất. Trong lòng Như Phi cười lạnh nói, đây là hắn muốn thử mình sao? Như Phi, là nàng sao? Tây Môn Lãnh Liệt thông minh hỏi lại. Không phải, Như Phi rất nhanh trả lời, người nàng muốn hại là hắn cơ. Vậy được rồi, ta tin tưởng người hạ độc sẽ không phải Như Phi nàng. Khóe môi Tây Môn Lãnh Liệt mỉm cười nhìn nàng. Vương tín nhiệm thần thiếp như thế, thần thiếp thật cảm động, chỉ không biết sao Vương lại khẳng định không phải là thần thiếp, Như Phi thấy kỳ quái. Rất đơn giản, Như Phi là người thông minh, sao lại phạm sai lầm như vậy? Dùng chính cung nữ của mình, sau đó khiến nàng ta biến mất đó không? Phải là chưa đánh đã khai sao? Tây Môn Lãnh Liệt nắm tay của nàng, trên mặt nhếch một vòng cung. Vương tin thần thiếp là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Phi cười tựa vào ngực hắn, sắc mặt liền lạnh lùng, nàng cũng không tin, hắn thông minh như vậy, trong lòng sẽ không biết là ai. Ta, sao có thể không tin nàng, ngày mốt ta muốn đi săn, vốn định mang theo nàng, nhưng lo lắng thân thể của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục đành. Phải thôi, Như Phi sẽ không trách ta chứ. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới cười nói. Thần thiếp không dám, vậy thần thiếp cầu chúc Vương kỳ khai đắc thắng. Thắng ngay trong trận đầu, có thể săn được nhiều con mồi. Như Phi cũng mỉm cười nói. Như Phi có thể nói vậy là tốt rồi, vậy nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước. Tây Môn Lãnh Liệt lúc này mới đứng dậy nói. Thần thiếp cung tiễn Vương. Như Phi lập tức hành lễ. Sắc mặt Tây Môn Lãnh Liệt trở nên lạnh lùng một chút, hắn không phải kẻ ngốc như Phi giả bộ đón ý hùa theo, hắn sao không nhìn ra, hơn nữa, hắn biết nàng hận hắn, nhưng hắn không trách nàng. Nhu Phi cung, thần thiếp tham kiến Vương. Nhu Phi dịu dàng mềm mỏng hành lễ nói. Tây Môn Lãnh Liệt chỉ nhìn chằm chằm nàng, vẫn chưa nói chuyện. Vương, thần thiếp có chỗ nào khác lạ sao? Ánh mắt Nhu Phi thoáng cái có chút trốn tránh, bị hắn nhìn chòng chọc có chút chột dạ. Nhu Phi, có một số việc ta không nói cũng không có nghĩa là ta không biết, ngươi vẫn là may mắn đi, hôm nay người chết là cung nữ, nếu không ta sẽ không bỏ qua, đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cũng đừng quên, ta mới là vương, hơn nữa trong hoàng cung, muốn ngươi biến mất cũng không phải việc khó, quả thực rất dễ dàng, cùng lắm ta có thể để bọn họ đưa tới một nhu phi khác mà. Ngươi nghĩ còn có người quan tâm ngươi sao? Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói. Vương, ngươi nói cái gì vậy? Thần thiếp nghe không hiểu, sắc mặt nhu phi lúc xanh lúc trắng, nhưng vẫn giả ngu giả ngốc nói. Nhu phi, nghe không hiểu không sao, chỉ cần trong lòng ngươi hiểu được là được, nhớ kỹ, nếu như về sau dám đối ra tay với nàng, thì chưa có trách. Ta không khách khí với ngươi, tự lo cho bản thân đi. Đôi mắt giọng điệu của Tây Môn Lãnh Liệt đều lạnh như băng, nói xong, phất tay áo rời đi. Nhu phi đứng ở phía sau, vẻ mặt phẫn nộ, đôi tay trắng noãn nắm lại thành quyền. Tử Huyền, tất cả mọi người đều đắm chìm trong không khí bi thương. Nương nương, ngươi ít nhiều cũng ăn một chút, người đã một ngày không ăn gì. Thân thể sao chịu nổi, dù sao Thu Hồng cũng đã chết, người hãy nén đau. Buồn, bảo trọng thân thể của mình. Tiểu Ngọc cùng Thu Diệp bưng bữa tối đi vào nói. Ta, ăn không nổi, Thu Hồng chết nhưng ta không thể báo thù giúp nàng ấy, ta cảm thấy rất bất lực, không thể chấp nhận được, cũng rất xin lỗi nàng. Ấy, Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, nói. Nương nương, người có lòng như vậy, Thu Hồng ở trên trời có linh thiêng cũng hiểu, thật ra Thu Hồng vì nương nương mà chết, chuyện này đối với muội ấy là vinh quanh, nô thì nghe nói, vương thưởng người nhà Thu Hồng 1.000 lượng bạc, đây là ban ân vô cùng lớn, nương nương, người không nên thương tâm, dù sao trong hoàng cung, chuyện như vậy xảy ra nhiều lắm. Thu Hồng còn có nương nương thương tâm vì muội ấy, là cái phúc do muội ấy tu mấy kiếp, nương nương, bây giờ quan trọng nhất là thân thể của người, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, không cho người có âm mưu được đắc. Ý Tiểu Ngọc ở một bên đôi mắt chứa đầy lệ nói, nương nương quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Đúng vậy, nương nương, Tiểu Ngọc tỷ tỷ nói rất đúng, bọn nô tỳ phải cảm tạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời đất gặp được người như nương nương, cho dù là chết vì nương nương, cũng là hạnh phúc. Thu Diệp ở một bên nói, Tiểu Ngọc Thu Diệp cảm ơn các ngươi. Đôi mắt Nguyễn Nhược Khê tràn ngập nước mắt, có những lời này của các nàng, mình cũng thoải mái hơn. Nương nương, vậy ăn nhiều một chút nào, nô thì bón cho người. Tiểu Ngọc nhân cơ hội nói, không cần, ta tự mình ăn. Nguyễn Nhược Khê bắt đầu ăn, quả thực các nàng nói rất đúng, nàng không thể chà đạp chính mình, nàng phải sống cho tốt, chờ có một ngày báo thù cho. Thu Hồng, Thu Diệp, xoay người đột nhiên phát hiện Tây Môn Lãnh Liệt đứng ở cửa, vừa muốn hành lễ, đã bị hắn ngăn cản, lúc này mới lặng lẽ kéo Tiểu Ngọc ý bảo. Nàng cũng mình rời đi. Tiểu Ngọc vừa quay người liền thấy Vương, lập tức hiểu được cùng Thu Diệp lặng lẽ rời khỏi phòng. Tiểu Ngọc dọn đi, ta ăn no rồi. Nguyễn Nhược Khê chỉ ăn vài miếng, thật sự là không vào, liền phân phó nói. Sao ăn ít như vậy? Ăn nhiều chút, Tây Môn Lãnh Liệt đi qua cầm lấy chén cơm nàng ăn giờ. Sao chàng lại tới đây? Nguyễn Nhược Khê ngẩng đầu liền gặp con mắt đen của hắn. Ta đến nhìn nàng, xem có ăn được cơm hay không? Quả nhiên không có ăn được. Tây Môn Lãnh Liệt ngồi bên người của nàng, một miếng rồi một miếng đưa đến bên miệng của nàng. Nào, há miệng ra. Không, ta thực sự không muốn ăn. Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu, nàng thực sự không ăn nổi nữa. Không được, phải ăn, nếu nàng cứ yếu ớt như vậy, sao có thể cùng ta đi săn bắn. Chỉ sợ đi vài bước đã muốn ngất xỉu. Tây Môn Lãnh Liệt vừa bón, vừa nói. Cái gì, săn bắn sao? Nguyễn Nhược Khê trừng lớn ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn là muốn cho nàng vui vẻ sao? Không cần kinh ngạc như vậy, nếu muốn đi ra ngoài, vậy ăn hết chỗ đồ ăn này đi. Tây Môn Lãnh Liệt nói, hắn sở dĩ mang nàng đi săn bắn, đương nhiên có dụng ý của hắn. Được, Nguyễn Nhược Khê lập tức cầm bát cơm, nàng đương nhiên muốn rời khỏi hoàng cung này, một khắc cũng không muốn ở lại, ăn rất nhanh hết bát cơm. Khi nào thì đi? Sáng sớm ngày mốt, Tây Môn Lãnh Liệt đáp, cách trương.